Mạnh Khung vừa nghe, mang dép chạy lên lầu. Tôi vội vã thu dọn một tí, chờ Mạnh Khung mang Triệu Nhĩ Đóa mớ ngủ tới tôi liền đi theo. Trễ như thế đã không còn xe buýt, Mạnh Khung đánh xe taxi, vừa vào bệnh viện liền nhìn thấy tím Triệu được đẩy vào phòng giải phẫu, mắt đều đỏ, không còn nhìn thấy tròng trắng mắt nữa. Triệu Nhĩ Đóa vốn còn đang ngáp, vừa nhìn thấy mẹ cũng ngây người, cậu thì thào nói. Tại sao lại như vậy? Tôi không biết sao vậy lại biến thành như vậy. Cậu trợn to hai mắt thấy mẹ đưa tay muốn sờ cậu, cậu lại sững sờ không dám tiến lên. Do dự chỉ một chút như vậy, tím Triệu đã bị đẩy vào trong phòng giải phẫu. Một bác sĩ đi tới nói với chú Triệu, chuẩn bị thay thận thôi. Chú Triệu chậm rãi đi tới bên cạnh Mạnh Khung, thậm chí có chút bình tĩnh nói. Anh em, cho anh mượn một điếu thuốc, tôi cay rồi. Mạnh Khung do dự một chút nói, nếu không tôi đi ra ngoài mua cho anh một hộp. Không, tự tôi đi. Chú Triệu sục sịch đi ra ngoài. Mạnh Khung phất phất tay với tôi, hạ thấp giọng nói. Đi theo chú Triệu của cháu, đừng để xảy ra chuyện gì. Chú đi giao chút tiền trước tím Triệu lại. Mạnh Khung thở dài, không có nói gì nữa. Tôi theo sau lưng chú Triệu, nhìn chú đi tới bên cạnh hàng rào bảo vệ. Chú đứng ở bên hàng rào, nhảy một cái là có thể đi qua. Lúc tôi do dự có muốn tiến lên hay không, tôi đột nhiên nghe được tiếng chú Triệu khóc. Lúc đầu chú vẫn còn ở đè nén, càng về sau chú liền bắt đầu lớn tiếng kêu rên. Tôi run một cái, dùng sức nắm tay lại, lần nữa buông tay ra thì lòng bàn tay đã bị bóp trắng bệch. Khách Trương.